Chương 1404, giằng co sư huynh đệ. Chỉ chốc lát sau, ở nơi này yêu thú sau lưng trên bầu trời, nhưng là đột nhiên có một đạo mây máu bay tới, mảnh máu này vân nồng đậm vô cùng, hồng cơ hồ giống như là muốn nhỏ máu như thế, cũng không biết rộng đến mức nào, huyết sắc mây mù cuồn cuộn giữa, trực tiếp chính là bao phủ phương viên trăm dặm, bồng bềnh nhìn tựa hồ là rất chậm, nhưng là bao trùm khu vực quả thực quá rộng, trong nháy mắt, chính là vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, huyết sắc bóng mờ trực tiếp chính là đem phía trước kia liều mạng lao nhanh yêu thú bao trùm lại, mây máu càng ngày càng dày đặc, không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo nước xoáy, thật giống như tùy thời có thể hạ xuống thiên phạt một dạng. Mà ở huyết sắc kia nước xoáy chính giữa, một cổ dữ tợn thêm khí tức bạo ngược, tản ra, tràn ngập thiên địa, trống, đang bị máu kia vân bao trùm trong nháy mắt, kia lao nhanh không nghĩ yêu thú bỗng nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng, thân hình lúc ấy ngừng lại, kia mang theo một đạo sâu đủ thấy xương vết thương đầu ngửa lên, hướng về phía trên bầu trời kia phiến mây máu nước xoáy, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, trong đó bao hàm một cổ quyết tuyệt cùng chiến ý, phản phất là tuyệt lộ, phải hướng mảnh máu này vân, phát động cuối cùng khiêu chiến, kia một cổ thảm thiết vô cùng cường hãn khí tức, giống như phong hỏa, phóng lên cao, nhưng là, ở nơi này yêu đế vừa mới dừng lại thân hình thời điểm, kia một đạo mây máu nước xoáy, nhưng là hình như là càng chuyển càng nhanh, khiến cho phương viên trăm dặm mây máu đều là cấp tốc tụ lại tới, cuốn vào đến nơi này trong nước xoáy, cuối cùng, ở đó mây máu nước xoáy đã là nồng đậm đến hóa không mở mức độ, nước xoáy rốt cục thì ngừng lại chuyển động, kia nặng nề uy thế, đã là giống như cự sơn trôi lơ lửng ở trên trời, khiến cho nhân hít thở không thông. Nhưng cái này còn không là trọng yếu nhất, ở đó mây máu nước xoáy trung tâm, nhưng là nhiều hơn một bóng người, chân đạp mây máu, một đôi máu đỏ như ngọc con ngươi, nhìn về phía dưới chân, với yêu thú huyết trong con ngươi hung ác bất đồng. Người trẻ tuổi này trong mắt không có chút nào lệ khí, chỉ là một mảnh yên tĩnh cùng lạnh lùng, lúc này nhìn về phía mặt đất yêu thú kia thời điểm, thậm chí là còn mang theo vài tia quan sát, bóng người này nhìn qua tuổi rất trẻ, nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, người mặc một thân màu đen đạo bào, cổ chân, nơi cổ lộ ra da thịt, nhưng là trắng nõn đến có chút tái nhợt, một con đen nhánh như mực tóc dài xõa mà xuống, bị cường đại lực lượng cuốn có chút đung đưa, người trẻ tuổi này rõ ràng là nhân loại dáng ngoài, nhưng là trong lúc giở tay nhấc chân, lại có một cổ nồng đậm vô cùng yêu khí, lượn lờ đi theo, này cổ yêu khí, cuối cùng so với phía dưới kia một con yêu đế, càng nồng đậm, thật giống như đi ra, cũng không phải là nhân loại, mà là nào đó cái thế yêu vật. Lúc này, trên mặt đất kia một con yêu thú, như lâm đại địch một dạng toàn thân căng thẳng, huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục chảy ra, to bằng đầu người móng vuốt, nắm thật chặt mặt đất, một đôi mắt chăm chú nhìn không trung người trẻ tuổi này, trong lỗ mũi phun ra, đã không phải là hơi nóng, mà là hỗn tạp huyết dịch hỏa tinh, rốt cuộc yêu thú này phản phất là cũng không còn cách nào chịu đựng, người trẻ tuổi kia quan sát nhìn chăm chú, ở một tiếng hung ác tiếng gầm gừ chính giữa, yêu lực chợt bộc phát ra, nhô lên, hướng trên bầu trời mây máu, đánh tới, suy, chỉ nghe chói tai tiếng xé gió truyền tới, yêu thú kia trong nháy mắt, đã đột phá tự thân cấp tốc, ở nơi này không trung, đều là phát ra nổ đùng tiếng, nếu như tại chính thức thế giới chính giữa, này một kích sẽ khiến cho không gian vô lực thừa tái, xuất hiện vết rách, nhưng là mảnh thế giới này vốn là không có thành hình. Đủ loại quy tắc càng là cơ hồ không có, lúc này yêu đế cấp bậc chiến lực, triệt để tuyên tiết đi ra, dắt một cổ cùng địch giai vong thảm thiết khí thế, xông thẳng lên, nhất thời, ở nơi này bùng nổ đến mức tận cùng yêu thú trước mặt, kia mảng lớn mây máu, đều là chi rung chuyển, này nhanh đến cực hạn yêu thú, chính là ở mây máu bên trong, miễn cưỡng giải khai một con đường, một kích này, phản vất là phải đem mây máu cho xoắn nát, nhưng là, lúc này, máu kia vân chi trung niên người tuổi trẻ, nhưng thật giống như là không nhìn thấy như thế. Chỉ là nhẹ nhàng lộ ra một cái tay tới, người tuổi trẻ động tác lại nhẹ lại chậm, tay nào ra đòn càng là rất là thon gầy, lộ ra một cổ không khỏe mạnh tái nhợt, nhưng mà, theo người tuổi trẻ lộ ra tay đến, hướng hư không, nhẹ nhàng vồ một cái, một cổ kỳ diệu ba động, vô căn cứ tràn ngập xem ra, phản phất khắp hư không, đều là xảy ra nào đó không nói được biến hóa, theo một trảo này, thật giống như khắp hư không trở nên ngưng trệ, mà kia một con thế như trẻ tre, chỉ lát nữa là phải xông lại yêu thú, giống như là đột nhiên đụng phải một mặt tường. Hoặc giả nói là lâm vào trong vũng bùn, chỉ thấy nó kia xé liệt không lúc này, thế không thể đỡ thân hình, đột nhiên liền đình trệ ở không trung, dãy dụa động tác vụng về thêm chậm chạp, thật giống như nó nhất cử nhất động, tự hồ cũng là thừa nhận chớ đại lực lượng, hơn nữa, kia một cổ lực lượng tự hồ vẫn còn ở càng ngày càng mạnh, một hồi thời gian, yêu thú này liền hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, trên không trung giống như là một tòa ngừng điêu khắc, không thể động đậy nữa, ngoại trừ con mắt của đó trung kinh hoàng cùng thất thố, vô cùng gian nan thở dốc bên ngoài. Đầu này yêu đế, lại cũng không có động tác khác, trọng yếu nhất là, không gian này trung lực lượng, vẫn còn ở từ từ buộc chặt, không dùng được một hồi thời gian, này yêu đế ngay cả thở hơi thở cũng sẽ dừng lại, nó sẽ giống như là bị bàn tay cầm tay mơ như thế, bị trực tiếp bóp chết trên không trung. Nhưng là, lúc này, khi từ từ buộc chặt lực lượng, nhưng là vì đó mà ngừng lại, Lý Thanh Sam, dừng tay, bởi vì, một cái hùng hậu vô cùng tiếng hét lớn, đột nhiên vô căn cứ vang lên, này thanh âm hùng hậu chính giữa, mang theo cường đại lực lượng, vang lên lúc, tự hồ không gian đều là nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, khiến cho kia cơ hồ ngưng trệ không gian, đều là xuất hiện giãn ra, lần này, nhất thời thì cho yêu thú kia một cái cơ hội thở dốc, Lý Thanh Sam cũng là bỗng nhiên quay đầu, kia một đôi máu đỏ như ngọc con ngươi, nhìn về chân trời, một đạo cường hãn thêm thâm trầm khí tức, từ xa đến gần, chạy nhanh đến, chỉ chốc lát sau, đó là hiển lộ ra thân hình, nếu như Lâm Phi ở nơi này, nhất định có thể lập tức nhận ra, này đúng là mình muốn tìm Vương Linh Quang, chỉ bất quá ngay sau đó, chỉ sợ cũng phải phát hiện, cục diện này tự hồ là có chút kỳ quái. Vương Linh Quang cùng Lý Thanh Sam, trong ngày thường quan hệ tuy là không thể nói được, nhưng là đều là Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền, mặt mũi đại thể trả qua phải đi, sống chung đứng lên mặc dù sẽ có chút va chạm, cũng không có thù oán gì, nhưng là bây giờ, này sư huynh đệ hai người, giữa hai bên nhưng là đứng có mấy trăm trượng xa, Vương Linh Quang dừng thân hình sau đó, vừa vặn thuộc về máu kia vân bên bờ vị trí, một bước không chịu về phía trước, mà Lý Thanh Sam cũng là không sai biệt lắm trạng thái, mặt đầy lạnh lùng nhìn về phía Vương Linh Quang, nhưng là không nói một lời, không có bất kỳ biểu thị, bộ dáng kia, thật giống như sư huynh này đệ hai người, thậm chí là mơ hồ có chút địch ý, trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí, cực kỳ quỷ dị.